Đừng khóc, biệt khóc. Chương 23, quà sinh nhật. Góc truyện audio.com. Khi Đường Nhiễm đến đường ra đã là hơn 2 giờ chiều, xe ngừng ở cửa chính, tài xế mới vừa cởi bỏ đai an toàn chuẩn bị xuống xe, Dư Quang thoáng nhìn ra ngoài bỗng hơi sừng sốt bởi người đàn ông đi ra từ cửa chính. Đường tiên sinh, hắn vội vàng xuống xe. Ừ, Đường Thế Thân gật đầu, ánh mắt phức tạp mà hơi hướng về phía ghế sau. Ta tới đón Tiểu Nhiễm. À, vâng. Tài xế nghe xong hiển nhiên có chút kinh ngạc, ngây người 2 giây mới phản ứng lại, xoay người kéo cửa xe sau. Tiểu Nhiễm, ba. Cái xưng hô kia đến bên miệng lại xấu hổ dừng lại, tài xế vội vàng sửa miệng. Đường tiên sinh tới đón cháu. Ngồi ở trong xe Đường Nhiễm khó khăn lắm mới hoàn hồn, cô theo hướng thanh âm ngẩng mặt. Mặc dù đôi mắt xinh đẹp kia đã nhắm lại, nhưng khuôn mặt giống đứa em gái trong trí nhớ 7-8 phần, vẫn khiến Đường Thế Tân ngẩn ra. Đúng là khuôn mặt rất giống. Chỉ là Đường Thế Ngữ khi còn nhỏ hoạt bát kiêu căng hơn nhiều, chưa từng an tĩnh như vậy. Đường Thế Tân nhớ rõ mình khi đó vẫn luôn oán giận, hâm mộ em gái thục nữ an tĩnh nhà người khác, cảm khái em gái mình sao lại như cái hỗn thế tiểu ma nữ. Hiện giờ nữ nhi của cô lớn lên giống như ý nghĩ của ông, sáng sủa mà lặng yên, chỉ ngồi ở trong xe, không cần bất cứ lời nói hay động tác nào cũng đều lộ ra tính tình điềm nhiên an tĩnh. Nếu thấy được cặp mắt xinh đẹp kia có thể sẽ trong sáng như pha lê. Đáng tiếc, nhớ tới sự cố năm đó, Đường Thế Tân trong lòng trầm xuống. Ông không để cảm xúc kéo dài quá lâu, tránh bị người phát hiện manh mối. Đường Thế Tân rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc, nói với cô bé trong xe. Tiểu Nhiễm, xuống xe đi, ta dẫn con vào. Đường Nhiễm chậm rãi lấy lại tinh thần, tiếng ve cùng cơn gió khô nóng một lần nữa xâm nhập vào cảm giác của cô. Cô nhớ ra, thanh âm xa lạ trong bóng tối chính là cha của cô và Đường Lạc Thiền, Đường Thế Tân. Ông đã từng là người nhà cho cô chút niềm vui duy nhất trong cơn kinh hoàng không lâu sau khi mù lòa, cũng không lâu sau đó, chính ông lại biến sự hân hoan này thành thất vọng hoàn toàn. Đường Nhiễm cúi đầu, cô ở trong bóng tối chậm rãi sờ soạng gậy dò đường, sau đó thử thăm dò gõ lên trên mặt đất. Cô tự mình xuống xe, thanh âm nhẹ nhàng. Cảm ơn, có chướng ngại vật hoặc là bậc thang thì làm phiền nói cho con sẽ cẩn thận. Đường Thế Tân hơi giật mình. Tài xế vừa nghe thấy lời của Đường Nhiễm, lập tức lo lắng nhìn về phía Đường Thế Tân, sợ ông không vui. Nhưng không nghĩ tới, Đường Thế Tân sừng sốt vài giây, không những cao hứng, thậm chí còn lộ ra chút ý cười. Được, ta sẽ nhắc nhở con. Đường Thế Tân xoay người, cố tình thả chậm bước chân, chờ vóc dáng nho nhỏ gõ gậy dò đường đi theo sau. Một bên chậm rãi đi qua nhà cũ Đường gia được tân trang lại, một bên ông nhớ tới cô em gái sau khi cãi nhau với người nhà liền xuất ngoại đã mười mấy năm không trở về. Tuy rằng không quá tương đồng, đây là một đứa bé nhỏ yếu mềm mại thoạt nhìn có điểm đáng thương, nhưng trong xương cốt không a dua kiêu căng, rốt cuộc vẫn là tùy con bé a thật tốt. Đường Thế Tân tự mình dẫn Đường Nhiễm đi một vòng đường ra cho quen, sau đó mới dẫn người tới phòng khách chủ trạch. Ông vốn là muốn cùng cô ngồi xuống nói chuyện, chỉ tiếc hai người vừa ngồi xuống sofa. Đường Lạc Thiền không biết từ đâu nghe được tiếng gió từ trên lầu xuống dưới. Góc truyện audio.com. Đường Lạc Thiền đứng ở cầu thang, cau mày nhìn bóng dáng đang ngồi trên sofa trong chốc lát, sau đó bĩu môi, bất mãn mà đi vào phòng khách. Đường Nhiễm mới đầu cũng không biết là tiếng bước chân của ai, đến khi người hầu mang khay hồng trà tới chỗ Đường Thế Tân và Đường Nhiễm, nhìn thấy Đường Lạc Thiền liền hỏi. Lạc Thiền, cô muốn uống cái gì không? Đường Lạc Thiền cau mày. Nước cà rốt 10. Chanh, vâng, ngay từ lúc mới nói chuyện, Đường Nhiễm ngồi trên sofa đã đại khái đoán ra vị trí của Đường Lạc Thiền, hơi căng thẳng. Đường Lạc Thiền trả lời xong lập tức đi tới, cũng không nói lời nào, trực tiếp ngồi xuống cạnh Đường Thế Tân. Không khí nhất thời ngưng đọng, qua vài giây, Đường Lạc Thiền đôi mắt xoay chuyển nhưng người ôm cánh tay Đường Thế Tân. Ba, hôm qua con thấy chiếc vòng tay mới ở Cartier, hình như là bản giới hạn, ba cho con một cái đi. Đường Thế Tân kỳ quái nhìn cô, con gọi người mua cho không được à, Đường Lạc Thiền làm nũng. Không, con muốn ba tặng cho con cơ. Được, cho con. Đường Thế Tân mới vừa đáp ứng xong, liền phát giác cái gì. Trầm mặc 2 giây sau, ông trừng mắt liếc Đường Lạc Thiền một cái, sau đó mới chuyển hướng Đường Nhiễm. Tiểu Nhiễm, ngày mai chính là sinh nhật con có thích cái gì không? Mặt Đường Lạc Thiền tức khắc lộ vẻ không ngờ, xoay đầu, bài xích nhìn về phía cô gái đang ngồi một mình trên sofa. Đường Nhiễm hơi khép mắt không nói gì. Mặc dù nhìn không được, cô cũng đoán được Đường Lạc Thiền lúc này đang nhìn cô với vẻ kiêu ngạo tự đắc mà ngẩng cằm. Rốt cuộc trước khi Đường Lạc Thiền xuất hiện, cô được Đường Thế Tân dẫn một vòng quanh đường ra mà sinh ra ảo giác. Tự mình về nhà, nhưng dễ dàng bị mấy câu nói của cô ta và Đường Thế Tân phá nát. Đường Lạc Thiền ở đây đã cho cô thấy cái gì là ba đối với con gái tự nhiên sẽ thân cận, dung túng cùng từ ái. cũng kêu cô tỉnh ngộ, làm cô sinh ra ảo giác từ độ ấm của Đường Thế Tân, nhưng có rất nhiều người ấm áp mang theo bi thiên mẫn nhân. Cũng đủ cảm động, thiện tâm, chính mình, trên cao nhìn xuống mà bố thí ra một chút ấm áp. LT, Bay Tiên Min, GT, cảm thấy đau buồn, phẫn uất trước tình trạng suy đồi của xã hội, u mê của người đời, xót xa cho đời, trách trời thương dân. Người ta không thể sống bằng lòng từ thiện giả tạo, Đường Nhiễm ngẩng mặt khóe mắt hơi cong ý cười đơn thuần. Còn không thiếu cái gì, cảm ơn. Cảm giác được sự khổ sở cùng xa cách của cô, Đường Thế Tân trong lòng thở dài. Ông tuy rằng đau lòng Đường Nhiễm, nhưng Đường Lạc Thiền dù sao cũng là con gái duy nhất của ông. Nếu không phải ông nuông chiều, Đường Lạc Thiền hiển nhiên cũng không có tính đại tiểu thư ương ngạnh như bây giờ. Cho nên mặc dù lúc này đã nhìn ra, Đường Thế Tân cuối cùng vẫn không nói gì, miễn cho lại làm Đường Lạc Thiền không cao hứng. Có Đường Lạc Thiền ở đây, không khí phòng khách khó tránh khỏi xấu hổ. Đường Thế Tân đang sầu lo không biết làm sao để điều tiết không khí, người hầu trong nhà đi tới. Đường tiên sinh, ngoài cửa có vị khách nhân rất trẻ tuổi tới gặp ngài. Đường Thế Tân nghe vậy lập tức đứng dậy. Ta đi trước nhìn xem, Lạc Thiền, em gái con rất lâu không về nhà, con cùng nó nói chuyện một lát đi. Đã biết, Đường Lạc Thiền đáp ứng cho có lệ. Đường Thế Tân vừa đi, Đường Lạc Thiền nhìn về phía Đường Nhiễm, ánh mắt càng không che giấu mà lộ ra phiền chán. Góc truyện audio.com, cô mới đầu không để ý Đường Nhiễm, cố ý muốn cho cô chút nan kham, tốt nhất có thể để Đường Nhiễm lộ ra bộ dáng vô thố. Nhưng mà đợi một hồi lâu, Đường Lạc Thiền chờ đến nhàm chán, cô gái ngồi đó tư thế cũng không đổi dù chỉ một chút. Nan kham, khó xử, xấu hổ, vô thố, bất lực, Đường Lạc Thiền tức giận không nhẹ, mày là người câm hay là đầu gỗ, không nghe thấy ba bảo mày cùng tao nói chuyện sao? Mặc dù đã lâu không gặp, Đường Nhiễm vẫn biết rõ chị gái này tính tình đại tiểu thư, đối với lời nói của Đường Lạc Thiền cô cũng không ngoài ý muốn. Sau khi nghe được, Đường Nhiễm cũng chỉ là hướng phía đối phương hơi hơi ngẩng đầu. Chị nói đi, em đang nghe, cô gái thanh âm khinh khinh nhu nhu, làm người ta tin rằng sẽ không thể nào phát giận. Nhẹ nhàng, mềm mại, Đường Lạc Thiền tức giận đến cắn chặt răng, nghĩ tới nghĩ lui, cô ta căng thẳng sống lưng ngẩng mặt lạnh như băng mà mở miệng hỏi. Mày cùng Lạc Trạm quen nhau sao? Ngón tay Đường Nhiễm đặt ở trên đầu gối khẽ run lên. Vài giây sau, cô nhắm hai mắt, em chỉ quen, Lạc Tu, Đường Lạc Thiền rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn không yên tâm mà truy hỏi. Vậy mày lần trước tới Lạc gia cái áo khoác kia là từ đâu ra? Thấy Đường Nhiễm không hé răng, Đường Lạc Thiền không vui mà nâng nâng cằm. Mày nói nhanh, tao đang hỏi mày đấy. Đường Nhiễm chậm rãi mở miệng, thanh âm nhẹ mà an tĩnh. Đó là chuyện của em. Đường Lạc Thiền sừng sốt, cô ta hiển nhiên không nghĩ tới Đường Nhiễm cũng dám chống đối như vậy, ngây người vài giây mới lạnh mặt. Mày phải biết rõ tao mới là đại tiểu thư Đường gia, đừng tưởng rằng mày đã trở lại liền trở thành chủ nhân Đường gia, tao nói chuyện với mày mà mày dám chống đối tao. Đường Nhiễm không nói gì, Đường Lạc Thiền cho rằng cô phục mềm, trên mặt xẹt qua đắc ý, vừa mới chuẩn bị tiếp tục truy hỏi, liền nghe thấy cô đột nhiên nhẹ giọng nói. Chị không thích em, chán ghét em, xem em như tiểu khất cái, em cũng không trách chị. Đường Lạc Thiền ngẩn ra theo bản năng mà cười lạnh. Mày còn tự biết mày không có tư cách trách tao. Đường Nhiễm nghiêm túc gật đầu, em biết, Đường Lạc Thiền càng mờ mịt, Đường Nhiễm lại nói, nếu em là chị em cũng sẽ không hoan nghênh khi ba đột nhiên có thêm con gái. Dù ghét hay là làm lơ đều là lựa chọn cá nhân, cho nên em không trách chị. Đường Lạc Thiền mơ hồ có điểm chột dạ, nhưng lại cảm thấy mình không mở miệng ném khí thế đại tiểu thư Đường ra, cô ta ngạnh ngửa cổ, hừ lạnh một tiếng. Mày biết thì tốt, cho nên em không yêu cầu chị cũng không cần yêu cầu em. Cái gì, chuyện của chị là chuyện của chị, chuyện của em là chuyện của em. Giọng cô vẫn nhẹ nhàng điềm nhiên, trong giọng nói lại không có một tia dao động hoặc là nhút nhát. Cô nghiêm túc nói. Áo khoác là của em, không liên quan đến chị, em không muốn nói cho chị. Vậy có thể không nói cho chị. Đường Lạc Thiền một hồi lâu mới phản ứng lại, lúc này Đường Nhiễm đã đỡ gậy giò Đường đứng dậy, tựa hồ phải rời khỏi. Đường Lạc Thiền tức khắc đứng dậy. Tao còn chưa nói xong, mày đi đâu? Đường Nhiễm đưa lưng về phía cô ta, nhẹ giọng hỏi. Chị là chị gái của em sao? Đường Lạc Thiền không hề nghĩ ngợi. Mày nằm mơ, tao sẽ không, chấm, nếu không phải chị gái em, tại sao em phải nghe lời chị? Cô bé an an tĩnh tĩnh mà nói xong, một lần nữa gõ gậy giò Đường từ sofa rời đi. Góc truyện audio.com, cô đi được hai bước, Đường Lạc Thiền ngây ngốc trên sofa mới rốt cuộc lấy lại tinh thần, cô ta sắc mặt khó coi mà trừng mắt nhìn bóng dáng rời đi. Vậy mày mau về thiên trạch của mày đi, về sau đừng để tao nhìn thấy mày. đặc biệt đêm nay Lạc Trạm muốn tới nhà, khẳng định là nói về việc đính hôn, mày đừng có mà ra làm vướng bận. Thanh âm gậy giò Đường bỗng dưng dừng lại, thấy Đường Nhiễm rốt cuộc có phản ứng, Đường Lạc Thiền hả giận, lộ ra khoái ý cười. Lần trước mày cũng tới Lạc gia, về sau tao sẽ là nữ chủ nhân của bọn họ, cho dù hiện tại mày có thể về Đường gia cũng vô dụng, về sau đem mày gả chồng sẽ gả đi xa, biết vì sao không? Đường Nhiễm không nói chuyện, chậm rãi siết chặt gậy giò Đường trong tay, vòng cứng ở đầu gậy khiến đầu ngón tay cô tái nhợt khẽ run. Cô càng không nói, Đường Lạc Thiền càng cảm thấy hả giận, trong thanh âm tràn đầy khoái ý. Nãi nãi nói, nguyên nhân rất đơn giản, con riêng chính là con riêng, vĩnh viễn không được lên đài cao. Trong hôn lễ ba mẹ đều không có ai dám cưới mày. Đường Nhiễm thân ảnh cứng đờ, ngón tay càng siết chặt. Đến cực hạn cô nắm gậy giò Đường bỗng dưng nhấc lên, cách không khí xẹt qua, đôi gậy giò Đường không dấu hiệu mà chĩa đến chóp mũi Đường Lạc Thiền. Đường Lạc Thiền đột nhiên im bặt, vẫn là cô bé nhỏ yếu tái nhợt, cô nhắm mắt lại đứng tại chỗ, lông mi đen nhánh an tĩnh đặt dưới mí mắt, chóp mũi thẳng, cánh môi bị cắn đến trắng bệch. Trên khuôn mặt nhỏ không nhiều cảm xúc. Khi mở miệng, thanh âm rất nhẹ còn mang theo một chút run rẩy lạnh lẽo. Tuy rằng em vốn dĩ không có nhiều thứ để mất nhưng em vẫn không muốn trêu chọc chị. Bởi vì em rất sợ, cho nên chị không cần ép em nữa. Chị, Đường Lạc Thiền cương cứng tại chỗ, sắc mặt không biết khi nào đã sợ tới mức trắng bệch. Cầy gậy trước mặt cách chóp mũi không quá 10cm mà cô gái giơ gậy cũng chưa hề động đậy, đôi mắt nhắm chặt, lông mi khẽ run. Cô ta không biết Đường Nhiễm rốt cuộc có nắm chắc vị trí của mình không, mà mới dám trực tiếp phất tay, hay thật sự chỉ là tức muốn hộc máu mà quăng ra. Mặc kệ là loại nào, Đường Lạc Thiền đều cảm thấy thực khủng bố. Cô ta muốn thét chói tai, khi không khí tù động như thép đốt từ lối đi bên cạnh phòng khách vang lên tiếng bước chân. Đường Nhiễm chậm rãi buông gậy giò Đường, chân Đường Lạc Thiền mềm nhũn trực tiếp ngã ngồi xuống sofa, sắc mặt trắng bệch há mồm thở dốc. Người hầu đi vào phòng khách. Phát giác không khí khác thường, hắn khó hiểu mà nhìn cô gái đang đứng ở tại chỗ, còn có Đường Lạc Thiền ngồi trên sofa. Không biết đã phát sinh chuyện gì, người hầu chỉ phải cúi đầu mở miệng. Đường Nhiễm tiểu thư, Đường tiên sinh bảo cô đi tiền viện một chuyến. Đường Nhiễm thật vất vả áp xuống tiếng tim đập sắp nhảy khỏi lồng ngực, không nói đùa với Đường Lạc Thiền, cô thật sự rất sợ. Chờ hô hấp thoáng bình phục cô mới nhẹ giọng hỏi. Chuyện gì, người hầu trần chờ, nói. Bạn học ở phòng thí nghiệm của Lạc tiểu thiếu gia, đem hòm người máy Lạc lão tiên sinh tặng cho cô tới. Cách chương.